Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn sống được viết bằng loại sơn hay là mực đỏ như máu. Trong bức ảnh đầu tiên là ngay sân trường, nên được cho là xác của Trúc rơi xuống khi tự tử. Còn bức ảnh thứ hai chính là bức tường trước cửa ra vào của lớp 12A1. Hai địa điểm này chính xác là trong trường của Lý. Xem thêm vài tấm ảnh nữa, cả Tiên và Lý đều ngạc nhiên khi người đăng bài còn đưa ảnh cô gái tên Trần Thanh Trúc khi còn sống và đang mặc đồng phục của trường. Tiên nuốt nước bọt, Tiên khẽ nói: "Vậy đúng là thật rồi, thật không ngờ trường mình cũng lại xảy ra cái chuyện này luôn, ly kỳ quá đi mất, tôi phải tìm hiểu chuyện này mới được, để đọc comment xem có biết thêm được gì không nhé." "Lại đào mộ à, đến hẹn lại lên, người ta đồn trường có ma. Sau khi cô gái kia chết thì bảo vệ trường đó đã phải nghỉ việc mấy người. Chuyện này tôi có nghe kể nè, chỉ có điều bài đăng ra bên ngoài đều bị xóa ngay sau đó. Ngôi trường đó toàn là học sinh giỏi lại con nhà giàu, vậy nên mọi thông tin đều bị bịt kín. Bài này rồi cũng sẽ bay màu ngay mà thôi." Tiên vừa đọc vừa nói: "Tại sao một cái chuyện hấp dẫn như vậy mà đến giờ mình mới biết được chứ? Bỗng nhiên lại mong đến cái ngày mai quá, không biết dòng chữ đó xuất hiện không nhỉ? Mà nhìn chị Trúc này công nhận là xinh thật đấy. Thời đó cỡ bà này phải là hot girl của trường chứ chẳng đùa đâu. Tự dưng chết uổng thế không biết." Thấy Lý im lặng nãy giờ, Tiên liền huých tay: "Bồ đang nghĩ gì vậy, sợ quá rồi à?" Lý khẽ đáp: "Nãy bồ nói cô gái đó học lớp 12A1 phải không?" Tiên đáp: "Ờ đúng rồi, mà sao?" Lý trả lời: "Hôm nay cô giáo chủ nhiệm cũng hẹn các cán bộ lớp có mặt ở đó lúc khoảng 7 giờ tối. Sau khi học thêm của khối lớp 12 kết thúc, cô muốn phụ đạo thêm phần đề cương ôn tập cho bọn mình trước. Sau đó mình có trách nhiệm hướng dẫn cho cả lớp sau." Tiên liền thắc mắc: "Không phải trùng hợp vậy chứ, bao nhiêu lớp tại sao lại chọn đúng lớp 12A1? Lý giải thích: "Cũng dễ hiểu thôi mà, buổi tối chỉ có khối 12 học thêm. Lớp đó là rộng rãi nhất, sau khi dạy xong cô tận dụng luôn phòng để dạy cho bọn mình là đúng mà." Tiên liền sốt sắng: "Tối nay bổ cho tôi đi với, tôi cũng muốn đến trường xem thử, nhé, nhé." Lý ngập ngừng: "Như vậy được không?" Tiên gật đầu lia lịa: "Sao lại không được chứ, bổ chỉ cần dẫn tôi vào trường thôi mà, tôi đi cùng bổ là được mà, tự dưng tôi tò mò về câu chuyện này quá." Lý liền hỏi: Bổ không sợ ma à? Bài viết đó chẳng phải có nói đến chuyện kỳ dị có gì?" Tiên liền cười: "Trên đời này làm gì có ma. Nhìn những bức ảnh đó tôi lại nổi máu trinh thám. Nếu mà con ma đã viết chữ lên tường đó thật đó, tôi sẽ bắt nó. Vậy nhé, bây giờ về thôi, tối nay tôi sẽ đến đón bồ." Lý cũng đành phải nghe theo, cô liền đáp: "Ồ, vậy đi." Tại ngôi nhà lụp sụp của Tân ở ngoại thành Hà Nội, lúc này đang là 1 giờ trưa. Tuy về nhà nhưng Tân có đôi chút rụt rè và lén lút bởi sự việc vừa xảy ra, khiến cho Tân chưa hết lo lắng bàng hoàng. Thêm nữa, theo những gì mà bà nội đã nói cho Tân biết thì Tân vẫn đang trong tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Đâu ai biết được tên họ Vương ấy sẽ làm chuyện gì tiếp theo. Hắn đã giết chết 4 người ở trong đội thợ xây. Thông tin về vụ tai nạn được đưa lên truyền hình, thời sự báo đài. Chắc chắn hắn biết trong vụ tai nạn đó vẫn có kẻ còn sống. Cần tắc vô áy náy, nghĩ như vậy cho nên Tân thận trọng hơn. Vừa mở cửa bước vào trong nhà là Tân ngay lập tức cài then chốt lại. 6 tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên đi công trình xa nhà với thời gian lâu nhất. Ngôi nhà có 4 đơn sơ với những mảng tường đã rụi vữa. Bộ bàn ghế cũ kỹ phủ lớp bụi mỏng sau nửa năm không có ai ở. Tân lấy khăn lau sạch rồi vội bước tới ban thờ của ông bà lau chùi. Xong xuôi, Tân thay nước sạch vào mấy cái chén, thắp nhang cắm vào bát hương. Tân cúi đầu thành tâm khấn. Chỉ khi trở về ngôi nhà của mình, Tân mới bớt đi nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí 2 ngày vừa qua. Nhang cháy gần hết, Tân nhớ lại lời của bà nội nói trong giấc mơ. Phía sau ảnh thờ của ông nội có một chiếc hộp nhỏ, hãy lấy vận trong cái hộp rồi luôn giữ nó ở bên cạnh mình. Chắp tay cúi lại thêm một lần nữa, miệng lẩm nhẩm xin phép ông bà, Tân khẽ đưa tay ra phía sau bức di ảnh của ông nội tìm kiếm. Không mất quá nhiều thời gian, khi bàn tay của Tân vừa đặt vào sau tấm ảnh được phủ vải lụa đỏ, thì Tân đã chạm vào chiếc hộp. Nhẹ nhàng lấy chiếc hộp ra, đó là một chiếc hộp gỗ màu nâu hình vuông, chỉ to bằng 3 ngón tay. Ngồi xuống ghế, Tân hồi hộp không biết bên trong hộp đựng thứ gì, nhưng Tân chắc chắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net